Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, gia nhập người mới. Ở cấm khu vong linh pháp sư thiết lập căn cứ bên trong. Mấy người lần nữa tiến hành một lần hội nghị, lần này hội nghị đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, Patrick và Manh lại gia nhập ba vị vong linh pháp sư người mới. Theo thứ tự là Benny dẫn đường, Nêu Siết Tư và một vị tuổi tác tương đối lớn La Nắc. Chư vị, hoan nghênh các ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình này. Ở chỗ này ta biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng là thật xin lỗi. Tình thế bây giờ để cho ta không cách nào cao hứng đứng lên, nói tới chỗ này Zolawan dừng lại một chút, sau đó nhìn lướt qua mấy người này tiếp theo sau đó mở miệng nói. Patrick và Manh đang là chúng ta kế hoạch làm ra bọn họ cố gắng. Đáng tiếc, nhà thờ những người đó chưa từ bỏ ý định phái ra một số người ngăn cản chúng ta. Chúng ta tất tu cẩn thận, nhưng là chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục. Zolawan cuối cùng nói những lời này rất kiên định. Mà lúc này rốt cuộc có người đề ra xảy ra vấn đề. Ở một bên hơi có vẻ có chút hiếu kỳ Benny dẫn đường mở miệng hỏi ra mình muốn hỏi vấn đề. Zolawan đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta bây giờ kế hoạch có hay không chịu ảnh hưởng? Coi như người giáo đường đi ra ngăn cản chúng ta vậy cần thời gian đi. Zolawan xem ra Benny dẫn đường một mắt, cười một tiếng. Benny dẫn đường ngươi vấn đề mặc dù có chút cơ mật nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Không có chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Patrick pháp sư đang cùng những cái kia người giáo đường chơi tránh mèo mèo đâu. Zolawan hơi có vẻ giễu cợt nói như thế một câu. Hiển nhiên nàng đối với người giáo đường rất không coi trọng. Dẫu sao Patrick năng lực hắn là rất rõ ràng. Thực lực rất mạnh, mưu kế vậy rất nhiều. Vậy đại nhân, chúng ta trước mắt cần phải làm gì đâu? Đây là Nêu Siết Tư yếu ớt lên tiếng. Nêu Siết Tư tính cách có chút mềm yếu. Làm cũng không thể chối hắn đích xác là một cái hạt giống tốt. Zolawan nhìn xem Nêu Siết Tư. Trong lòng nhưng là ở than thở. Cái này đứa nhỏ nếu như không thay đổi hết bây giờ tính nết nói. Sẽ gặp nhiều thua thiệt. Trước mắt các người phải làm chính là tăng lên mình thực lực. Là chúng ta sau này kế hoạch thực hiện làm ra cố gắng. Tuổi tác tương đối lớn La Nắc nhưng là. Không nói gì. Hắn tính cách chính là như vậy. Không thích nói chuyện. Trực tiếp dùng hành động tỏ rõ. Thỉnh thoảng nói một cái ừ à nha. Tốt như vậy vậy coi như là trả lời. Bất quá Zolawan cũng không sẽ xem nhẹ cái này không thích nói chuyện người trung niên. Hắn thực lực so với cái này hai đứa bé thực lực cao hơn. Nói chính xác cũng sắp đuổi kịp Manh. Cùng lúc đó ở núi Yavis vùng lân cận một tòa quen thuộc trong hang núi. Quen thuộc bàn, quen thuộc ba người, quen thuộc tiến hành lần này hội nghị. Lockhart, Wilson tìm chúng ta tới sẽ không chết tìm được biện pháp giải quyết đi. Mấy ngày nay mà pháp sư công hội người qua lại tốt thường xuyên. Ta cũng không dám thu góp tình báo, Cát có chút bất đắc dĩ nói trước. À, Cát, người vẫn là ngoan ngoãn thu góp vật liệu đi. Tình báo sự việc dạy cho ta cái này người chuyên gia tới là được. Bất quá gần đây đúng là rất loạn à, Lockhart cũng là như thế nói. Lúc này sắc trời đã là khó khăn lắm sấp xỉ khi đến trưa. Wilson đi vào trong hang núi. Thấy hai cái người quen sau đó. Vậy là chào hỏi. Cát, Lockhart, các người được a lão đại không cần như vậy. Cái này mới qua không tới một ngày mà thôi. Lockhart cười nói. Lần này ta tìm các người tới lúc nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Wilson vẻ mặt rất nghiêm túc. Lockhart và Cát cũng là thu liễm một ít tâm tư. Chuẩn bị nghe một chút đây là cái gì chuyện trọng đại kiện. Ta tìm được một cái có dã tâm vong linh pháp sư. Hơn nữa nói xong hợp tác điều kiện. Bọn họ giúp chúng ta tìm chúng ta thứ cần. Nhưng giống vậy, chúng ta vậy phải giúp hắn tìm được hắn thứ cần hoặc là giúp hắn làm việc. Như vậy à? rất công bằng, bất quá tại sao không cùng bọn họ đầu lĩnh làm giao dịch đâu? Đây là giờ phút này Cát muốn hỏi vấn đề. Rất đơn giản, nếu như ta đi tìm đầu bọn họ lãnh đàm phán, chúng ta lấy được chỗ tốt sẽ rất thiếu. Hơn nữa nói không chừng bọn họ sẽ lợi dụng chúng ta để hoàn thành bọn họ kế hoạch. Như vậy chúng ta coi như là bị người khác làm khuân vác cũng không cách nào nói gì. Cho nên ta mới lựa chọn người, Wilson đích xác là cân nhắc qua mới tìm manh hợp tác. Thứ nhất, nếu như tìm đầu bọn họ lãnh hợp tác, nói không chừng sẽ bại lộ một ít bọn họ không muốn bại lộ đồ. Thứ hai, bọn họ sẽ bị những vong linh này pháp sư lợi dụng. Thứ ba chính là bọn họ thứ cần bọn họ sẽ không như thế dễ dàng cho. Khẳng định sẽ phòng khách đây là làm gì vậy? Ngươi không nói, không quan hệ, sớm muộn bọn họ sẽ biết. Vong linh pháp sư là một đám rất nguy hiểm người. Nhưng là nếu như nắm giữ tốt lắm một cái độ, bọn họ vậy sẽ trở thành là một cái tốt đối phó ma pháp sư công hội lợi kiếm. Đúng rồi Wilson, chúng ta thu góp tình báo và tài liệu công tác còn muốn không muốn tiến hành tiếp. Gần đây các ma pháp sư sống động quá thường xuyên, Cát nói. Trước tạm thời nghỉ phép mấy ngày đi, dù sao chúng ta gần đây vậy không nóng nảy. Liền xem những vong linh này pháp sư chàng hảo hí này đi, Wilson cười một tiếng. Lauplat và Cát đều là không giải thích được, làm tất cả đều là điểm gật đầu đáp ứng. Mà lúc này từ trong hầm mỏ chạy ra Toby và Richard tìm xong vị trí rồi sau đó rốt cuộc ở mấy phút. Sau xem đổ ra ngoài cái đó tử thị cấp tử linh sinh vật. Toby cho Richard đánh một cái động tác tay để cho hắn không nên động thủ trước. Cùng ma pháp của hắn, Richard làm một cái tốt động tác tay sau đó liền nắm chặt trường kiếm chuẩn bị công kích. Chờ chết linh sinh vật nhích tới gần sau đó, Toby trực tiếp quơ múa lên liền ma pháp trượng. Từng đạo cấp thấp ma pháp hướng vậy tử linh sinh vật liền chào hỏi đã qua. Đồng thời, Richard nhảy lên một cái, nắm trường kiếm chạy tới, một kiếm bổ ra, không ngừng né tránh tử linh sinh vật đại đao. Tử linh sinh vật giận không kềm được, một đao hướng Richard liền bổ tới, nhưng là tốc độ quá chậm, theo Richard sau lưng liền chợt đã qua. Richard nhân cơ hội một kiếm bổ vào tử linh sinh vật LX, một cái né tránh, kéo ra khoảng cách. Toby cũng là thích hợp di động mấy bước, tiến hành ma pháp công kích, bởi vì ma pháp cấp thấp không tạo được tổn thương quá lớn, mà cao cấp ma pháp lại cần ngâm sướng thần chú, rất trễ nãi thời gian, hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng cấp 2 ma pháp công kích tử linh sinh vật. Ngọn lửa đánh, đá rơi thuật, mộc chi gông xiềng, thừa dịp bị dây leo khốn trụ được tử linh sinh vật. Toby không do dự, bắt đầu chuẩn bị ngâm sướng cấp 3 ma pháp, mà lúc này Richard cũng nhìn thấy Toby nhắc nhở. Hắn cũng là lập tức hội ý, rời đi nơi này. Mấy giây sau, trên không trung xuất hiện một tòa ma pháp trận. Toby ngâm sướng xong, kêu một tiếng, sao rơi xuống đi, đây là cấp 3 trong ma pháp uy lực lớn nhất phạm vi ma pháp mưa sao rơi. Từng đạo như sao rơi ánh sáng công kích ở tử linh sinh vật trên mình. Oanh oanh oanh thanh âm ở trong rừng rậm vang lên. Mà ở cách đó không xa ăn bánh trung thu Smith Lâm vậy nghe được cái thanh âm này. Ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cái hướng kia. Đây là thế nào? Lại xảy ra chuyện gì? Cái này thật giống như là cấp 3 ma pháp đi. Lợi hại à? Thật ra thì Toby bây giờ thực lực sử dụng cấp 3 ma pháp có chút cố hết sức. Ma lực tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa thời gian dài chiến đấu để cho hắn ma lực một số gần như khô kiệt. Nếu không phải trước thời hạn uống một chai ma lực thuốc nói đã sớm ma lực khô kiệt. Nhưng là bây giờ Toby cũng không chịu nổi. Cưỡng ép sử dụng cao cấp ma pháp. Tạo thành ma pháp cắn trả. Ít nhất trong 2 ngày không cách nào đang sử dụng cao cấp ma pháp. Mà vậy tử linh sinh vật giờ phút này đã chết không thể chết lại. Richard và Toby đều là thở phào nhẹ nhõm.